Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 74, Câu Sân Tiểu Đội, S.H.I.E.L.D. Tổng Bộ, Ba Khúc Rực Cao Ốc, người chính là Lanoli giới thiệu tới. Fury nhìn trước người cái này nhân loại, mặc dù đang trong video nhìn vô số lần, nhưng chân nhân vẫn là lần đầu tiên thấy. Ân. Dùng các ngươi S.H.I.E.L.D. danh hiệu. Ta gọi là số không? Thanh âm khàn khàn vang lên. Hắc y áo choàng, quỷ diện răng nanh mặt nạ. Dĩ nhiên chính là Phương Vấn rồi. Ngươi muốn làm cái gì? Mặc dù là Lanoli giới thiệu tới. Nhưng Lanoli bản thân cũng không bị Fury tín nhiệm. Huống giới thiệu tới Phương Vấn. Mục đích của ta ngươi không cần biết. Ta đối với các ngươi S.H.I.E.L.D. không có hứng thú. Điểm ấy Fury nhưng thật ra tin tưởng. Nếu như S.H.I.E.L.D. có vật gì đối phương coi trọng. Lấy trong video biểu diễn ra sức chiến đấu. S.H.I.E.L.D. mọi người cùng tiến lên. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Đây chính là treo lên đánh thí thần vũ khí tồn tại. Người muốn gia nhập câu sân tiểu đội. Fury hai tay khoanh, nhìn Phương Vấn, không sai, vậy ngươi cũng không thể cứ như vậy gia nhập vào. Fury thân thể nghiêng về phía sau, nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tự hồ là đang suy tư. Một lát sau, hắc y áo choàng và mặt nạ toàn bộ biến mất, lộ ra kỳ hạ khuôn mặt. Fury đặt lên bàn phía dưới ngón tay khẽ động, không phải Phương Vấn sao? Không phải bài trừ dịch dung có khả năng. Dịch dung, đó là đương nhiên rồi. Phương Vấn dùng Lanoli dạy hắn ma pháp ngạnh sinh sinh đích cải biến dung nhan của mình. Trở nên, đẹp trai, bởi cấm ma pháp thể chất tác dụng. Cho dù là Lanoli, cũng không còn biện pháp giải trừ cái này dịch dung ma pháp. Trừ phi Phương Vấn chính mình giải trừ. Lanoli nói, người có thể giúp ta biết rõ ràng đánh số 084 vật phẩm rốt cuộc vật gì vậy? Fury nhìn Phương Vấn, từng chữ từng câu nói. Đây mới là hắn bằng lòng Lanoli căn bản nguyên nhân. Cái tên này vì Obelisk, đánh số 084 gì đó. Vẫn là hắn muốn biết rõ ràng gì đó. Bây giờ còn chưa phải là lúc nói cho ngươi biết. Phương Vấn ngồi ở trên ghế salon, lắc đầu nói rằng, ngươi chứng minh như thế nào ngươi thực sự biết vật này là cái gì? Fury cũng là không thấy thỏ. Không thả chim ưng chủ. Inhuman. Phương Vấn phun ra một cái từ ngữ. Lại là Inhuman. Fury thần sắc hơi động. Lanoli cũng đã nói cái từ này. Coulson chính là cái kia thành viên. Cũng chính là Sky nói là Inhuman. Nhưng kiểm tra chứng minh. Vô luận là từ gen vẫn là thân thể kết cấu. Tất cả đều chứng minh rồi đây là một cái nhân loại bình thường. Ngay cả siêu năng lực giả cũng không tính là. Nàng là làm sao phán đoán Sky là Inhuman? Muốn biết toàn bộ tin tức? Chờ ta đạt được ta nghĩ muốn. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Fury trầm ngâm một chút. Tên của ngươi. Phương Vấn khóe miệng dương lên. Thành. Thân phận của Phương Vấn đạt được Fury cho phép. Tự nhiên là chiếm được hoàn thiện. Tính danh. Ronnie Lannister tính. Nam cấp bậc. S.H.I.E.L.D. cấp 8 đặc công hồ sơ. Cấp 10 tuyệt mật, làm Coulson chứng kiến hồ sơ thuộc về cấp 10 tuyệt mật thời điểm. Cả người con ngươi không khỏi co rụt lại. Cấp 10 lại xưng tuyệt mật đen dương sau khi xem đốt cháy cấp. Cho dù là sở hữu tìm đọc quyền chỉ có hiện giữ cục trưởng. Cho dù là hội đồng bảo an thành viên cũng không có tư cách tìm đọc. Chào ngươi, Ronnie đặc công. Coulson tuy là đáy lòng có nồng nặc khiếp sợ, nhưng vẫn là ép xuống. Người này là Fury tự mình an bài tới được. Phương diện an toàn tự nhiên là không có trở ngại. Chào ngươi, Coulson đặc công. Sau này sẽ là trưởng quan của ta rồi. Phương Vấn, cũng chính là Ronnie vừa cười vừa nói. Chờ, Coulson cười cười. Đem tiểu đội tất cả mọi người kêu qua đây. Vị này chính là Ronnie. Về sau sắp sửa gia nhập vào chúng ta tiểu đội. Coulson chỉ vào Phương Vấn vì những thứ khác người. Giới thiệu, đây là Simon. Coulson chỉ vào một cái bạch nhân nữ hài vì Phương Vấn giới thiệu. Ta biết, SHIELD, học viện hạng nhất sinh. Rất hân hạnh được biết ngươi. Phương Vấn cười cùng có chút sợ người lạ xấu hổ Simon chào hỏi. Ta cũng là. Simon có chút xấu hổ nói rằng. Đây là Fit, chào ngươi. SHIELD, học viện một vị khác hạng nhất sinh. Phương Vấn mỉm cười cùng Fit nắm tay. Lão huynh, ngươi là bao nhiêu cấp? Fit nhíu mày, hỏi. Phương Vấn mỉm cười, không trả lời. Ronnie là cấp 8 đặc công. Coulson thay Phương Vấn trả lời vấn đề này. Oa a hát, so với quan trên cấp bậc của ngươi cao hơn nữa. Fit kinh ngạc nói, những người khác cũng đều nhìn lại. Đây là Mai. Coulson không nhìn quái khiếu Fit, vì Phương Vấn giới thiệu người thứ nhất người châu Á bộ dáng nữ nhân. Cửu ngưỡng đại danh, thiết kỵ Melinda, Phương Vấn vươn tay. Ta không thích cái ngoại hiệu này, may mặt không thay đổi cùng Phương Vấn cầm. Nói rằng, ok, cuối cùng, vị này chính là Sky. Ân, dự bị thành viên, vẫn còn ở trong khảo hạch. Phương Vấn nhìn về phía sau cùng châu Á mỹ nữ. Thần sắc nhỏ bé không thể nhận ra giật giật. Hắn tại sao muốn phí hết tâm tư đi tới Coulson tiểu đội? Nguyên nhân rất đơn giản. Chính là muốn đi qua Sky giải quyết Inhuman sự tình. Inhuman thủy chung là mối họa. Nhất là thủ lĩnh của bọn họ vẫn là một cái người có dã tâm. Nhưng nếu như đổi thành Sky, na tất cả liền cũng không giống nhau. Phương Vấn không phải một cái thích giết chóc nhân. Inhuman không hề làm gì cả. Hắn sẽ không đi giết Inhuman nhân. Bất quá để ngừa một phần vạn, đổi một thủ lĩnh ổn thỏa hơn. Chào ngươi. Chào ngươi, được rồi, cũng đều biết, tất cả mọi người giải tán a. Sky đi theo ta, Sky bất đắc dĩ theo Coulson ly khai. Đến khi Coulson vừa đi, Fit lập tức xông tới. Simon do dự một chút cũng tới rồi. May nhìn Phương Vấn liếc mắt rồi rời đi. Phương Vấn biết, nàng là đi liên hệ Fury rồi. Ronnie, ngươi là cấp 8 đặc công. Vì sao chúng ta vẫn không có nghe qua ngươi ni? Phải biết rằng cùng là cấp 8 đặc công Black Widow mọi người đều biết. Fit tò mò hỏi, tiểu tử này nói thật đúng là không làm cho người thích. Ta một mực chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật, thân phận cũng vẫn ẩn núp. Ngoại trừ Fury cục trưởng không ai biết. Phương Vấn cười giải thích, như vậy à, Fit không có hoài nghi, cũng không có đi hỏi nội dung nhiệm vụ. Hắn lại không ngốc, tất cả nói nhiệm vụ tuyệt mật. Làm sao có thể nói cho hắn biết? Ta và ngươi nói a. Coulson phải tới một cái chiến đấu viên dĩ nhiên là Hydra thành viên. Hoàn hảo Fury cục trưởng tìm tới người đem hết thảy trong cục Hydra thành viên giết chết. Nếu không, chúng ta ước đoán về sau đều phải tao ương. Fit lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Hiển nhiên uất là thân phận của Hydra đem hắn dọa sợ không nhẹ. Một bên Simon cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình. Phương Vấn cười cười, ta nghe nói, lúc đó ta cũng ở tại chỗ, chỉ là các ngươi không có chú ý tới ta mà thôi. Thật vậy chăng? Đương nhiên, Phương Vấn rất dễ dàng mà cùng Fit còn có Simon thành lập bước đầu hữu nghị. Hai cái này gà mờ đặc công tín nhiệm cũng không khó lấy thu được. Then chốt vẫn là, Sky tín nhiệm. Đây mới là Phương Vấn gia nhập nguyên nhân căn bản nhất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.